Cô vợ đánh cháo. Chương 43. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net chương 43, bị kẹp ở giữa đúng là làm người thật khó mà. Tôi chỉ là có chút việc nên mới đi ra ngoài thôi. Trong lúc quan trọng, Thẩm Kiều mới nói ra điều mà mình không thể nói. Đây là điều mà giả lão già đích thân căn dặn. Nếu cô nói ra chẳng khác nào bán đứng giả lão già. Sẽ khiến cho quan hệ giữa hai ông cháu họ càng thêm gay gắt. Vì điều này mà Thẩm Kiều mới cắn môi phủ nhận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. À, giả Mạc Thâm nheo mắt nhìn cô vợ đánh cháo. Chương 43. Thật khó mà. Chầm cô, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa để biện minh. Nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giọng của anh lạnh lẽo vô tình, pha chút cứng rắn nhìn cô, Thẩm Kiều cắn môi dưới, nói, thật sự chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn, vặt thôi, hơn nửa tiền lương một tháng của bị trừ hết rồi, tôi cũng chưa nói lời nào mà cậu giả đã khăng nói tôi làm chuyện bậy bạ gì, rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88. Nét, giả Mạc Thâm ngừng một chút, sau đó mang ánh mắt nguy hiểm, nhìn cô, đem những lời cô vừa nói lại một lần nữa xem. Thẩm Kiều cầm lấy điện thoại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 43, thật khó mà, trong vô thức lùi về sau vài bước, vừa nói, tôi không muốn, giả Mạc Thâm nhíu mày, đi. Đâu, đi chỗ nào không có anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Sau khi chạy ra khỏi phòng cô nhanh chóng tìm đến người giúp việc kia. Vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Khi thấy Dạ Mạc Thâm không đuổi theo thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy điện thoại nhìn, xem tin nhắn mới hay là anh Tuyết U gửi tin nhắn qua. Cô vợ đánh cháo, chương 43, y thật khó mà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hàn Tuyết U, cậu đã đi chưa? Cứ, chờ tin tốt của mình, xem ra Hàn Tuyết U đang trong tình thế ổn. Thẩm Kiều cảm thấy bản thân không nên quá mức lo lắng như vậy, cô ở bên ngoài ngây người hồi lâu, một mực chờ đợi điện thoại của Hàn Tuyết U. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Đợi hồi lâu Hàn Tuyết U mới chủ động gọi điện cho cô. Đã xử lý xong mọi chuyện rồi, cậu có thể an tâm. Thẩm Kiều có hút kích động, nhỏ giọng hỏi Hàn, cái cúc áo đó đã lấy được rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lấy lại được rồi, hiện đang trong tay mình nè, có cần mình chụp hình? Cô vợ đánh cháo, chương 43, y thật khó mà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, qua cho cậu xem không? Không cần, cậu lấy lại được là tốt rồi, nhưng mà, cậu làm thế nào, lấy lại được vậy? Có bị người khác phát hiện ra không? Cứ yên tâm đi. Mình làm việc thì cậu không phải lo. Kiều Kiều, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt đi. Đúng rồi. Nếu có người hỏi cậu thì cậu biết phải đối phó thế nào không? Trước hết cứ như vậy đi. Mình còn có việc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Nên cúp máy trước đây. Nói xong, Hàn Tuyết U cúp điện thoại. Thẩm Kiều đứng ngây ngốc, Hồi lâu có chút mơ hồ. Tiết U luôn, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, làm việc ổn thỏa. Cô cảm thấy, á cô vợ đánh cháo. Chương 43, y thật khó mà. Chuyện đây đến đây chắc đã chấm. Dứt rồi, phải không? Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, thì người giúp việc hồng hộc chạy. Tới, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, bạn đang đọc tại chuyên 88. Nét, mở 2, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhìn thấy cô, Thẩm Kiều cắt, điện thoại vào túi sau đó bày ra vẻ. Mặt bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Sắc mặt của nữ giúp việc có chút hoảng hốt, cắn môi nói. Mở, 2, thực xin lỗi, Tiểu Vũ vừa mới nói. Cho tôi biết cô ấy không cẩn thận đã đánh mất cúc áo của người rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo. Chương 43, y thật khó mà. Nghe xong lời này Thẩm Kiêu nhíu mi nói. Có ý gì chứ? Cúc áo bị mất rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô ấy mua đồ ăn trở về lúc trên đường trở về thì bị một xe khác đâm trúng, chiếc cúc áo kia vì thế mà rơi mất tiêu luôn. Cô ấy cũng có tìm nhưng lại tìm không thấy. Đâm xe, chân mày của Thẩm Kiều hung hăng nhíu chặt, nói từng câu từng chữ. Đâm xe, vậy người có bị thương không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nữ giúp việc hoảng sợ lắp bắp nói. Không, không có, nhưng chỉ đồ của mợ hai là bị rớt. Người kia thì, cô vợ đánh cháo. Chương 43, y thật khó mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, không có bị thương nghiêm trọng. Gì, nghe hết lời, Thẩm Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chết người là tốt rồi. Hàn, Tiết U đúng là dọa chết cô. Loại, chuyện tông xe gây tai nạn này cũng làm ra được, thật sự cạn lời với cậu ấy luôn mà. Mợ hai, Tiểu Vũ không bị thương nhưng mà cái cúc áo kia thì không tìm thấy, bây giờ phải làm sao? Đây, nữ giúp việc không thể quên chuyện xảy ra trước đó. Lúc đó có người vô tình làm đổ sữa trên người mợ hai, sau đó thì bị đuổi việc. Trước, cô vợ đánh cháo. Chương 43, y thật khó mà. Khi người đó đi còn nói những lời không hay về mợ hai. Ai cũng có thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đoán được người giúp việc đó nhất định sẽ có kết cục rất thảm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cho nên hiện tại trong mắt của nữ giúp việc này, vị mợ hai mới này rất có lực uy hiếp. Bỏ đi, Thẩm Kiều suy nghĩ hồi lâu mới hỏa hoãn nói. Chỉ một cái cúc áo mà thôi, nếu tìm không thấy thì coi như tôi chưa nhìn thấy nó. Vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhưng mà cái cúc áo kia không phải rất quan trọng với mợ hay sao? Vốn dĩ rất quan trọng, nhưng bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô vợ đánh cháo. Chương 43, y thật khó mà. An toàn của mọi người cũng quan trọng, nên tôi không thể vì một cái cúc áo mà làm tổn hại đến mọi người. Được, nếu tìm không thấy thì sao? Này, mọi người đừng nhắc đến vấn đề này là được rồi. Nếu không, tôi nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai. Nữ giúp việc nghe xong thì liên tục gật đầu. Mợ hai cứ yên tâm đi. Nửa lời tôi cũng không dám nhắc lại. Chuyện này tôi sẽ nói lại với Tiểu Vũ. Mợ hai người không tính toán với chúng tôi là tốt rồi. Cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhiều lắm, tôi đi trước đây. Cô vợ đánh cháo. Chương 43, y thật khó mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Ngày hôm sau, Truyền Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiều từ sáng sớm đã theo Dạ lão gia vào thư phòng. Ngày hôm qua, việc ta nhờ con giúp, con làm ra sao rồi? Thẩm Kiều nói, sau khi đối phương nghe được con là người của Dạ thị thì liền từ chối tiếp chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nghe được những lời này, Dạ lão gia nhíu mày, cái quỷ gì đây? Tên tiểu tử Lục Tầm Thường này đúng là không muốn hợp tác với Dạ thị à? Thẩm Kiều không trả lời. Dạ lão gia suy nghĩ một lát, nhất định là vì Dạ thị không muốn hợp tác với Lục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo, chương 43. Y thật khó mà thị, nên Lục thị bên kia cố ý không muốn gặp mặt. Thẩm Nguyệt, con thay ta tặng lễ vật cho cái tên tiểu quỷ họ Lục đó, nói với anh ta Dạ thị này còn chưa đến phiên Dạ Mạc Thâm làm chủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nghe đến đó, Thẩm Kiều cắn môi dưới im lặng không nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Có nghe thấy lời ta nói không? Giọng của Dạ lão gia đột ngột âm trầm khiến Thẩm Kiều một phen khiếp sợ. Cô nhanh lấy lại tinh thần rồi gật đầu, đã biết thưa ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bởi vì bài học nhớ đời lần trước, cô vợ đánh cháo, chương 43, y thật khó mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nên hôm nay Thẩm Kiều cũng không dám tùy tiện bỏ ra ngoài trong lúc làm việc. Cô sợ tiền lương lại bị trừ sạch sành xanh. Nếu thật sự bị trừ nữa thì cô sẽ biến thành kẻ trắng tay, nghèo nàn. Vì thế Thẩm Kiều đã đến văn phòng xin sự chấp thuận của Dạ Mạc Thâm. Ai mà biết Dạ Mạc Thâm, ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn cô, còn lạnh giọng cự tuyệt. Không được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chấm. Nghe được lời cự tuyệt Thẩm Kiều có chút khó hiểu. Không được, tại sao chứ? Dạ Mạc Thâm cũng không để ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ đánh cháo, chương 43, y thật khó mà. Cô tiếp tục xem văn kiên trên tay. Thẩm Kiều tức giận bước lên hai bước. Cậu Dạ, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn ra ngoài trong chốc lát. Tôi nói không được là không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lý do đi ra ngoài. Dạ Mạc Thâm phanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm nổi giận buông văn kiện trên tay xuống, bàn tay đập xuống mặt bàn phát ra âm thanh lớn. Cô vợ đánh cháo, chương 43, y thật khó mà. Trong văn phòng đột ngột im lặng. Vì thế Thẩm Kiều lời còn chưa nói đã nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cuối cùng, Thẩm Kiều cũng chấp nhận thỏa hiệp xoay người rời khỏi văn phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sau khi ra khỏi văn phòng, Thẩm Kiều tức giận đến sung thiên. Hai, ông cháu này đúng là chọc cô tức chết mà. Kẹp giữa hai người bọn họ, đúng là khó sống khó làm người mà. Bây giờ phải làm sao đây? Thẩm Kiều buồn rầu muốn chết. Nếu nghe Dạ lão gia đi tặng lễ vật mà trên người cô không một xu dính túi, mà người ta lại là Lục tổng của tập đoàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chấm. Cô vợ đánh cháo, chương 43, y thật khó mà. Lục thị, nếu tùy tiện tặng cái gì đó thì cũng không tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Còn nếu không tặng thì buổi tối Về nhà làm sao mà ăn nói với Dạ lão? Ra chứ, ai cô cũng không thể đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Kiều quyết định đến văn phòng thêm lần nữa. Lần này vừa mới gõ cửa lại nghe tiếng giống giận của Dạ Mạc Thâm truyền từ bên trong ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét cút, lại thất bại thêm lần nữa. Quên đi, không còn cách nào khác chỉ đợi xem vận may thôi. Sau khi hạ quyết tâm thì Thẩm Kiều cũng không gì quấy rầy Dạ Mạc Thâm nữa. Thật vất vả mới tan làm, Thẩm Kiều nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy khỏi công ty, sau đó ngồi xe buýt đến tập đoàn Lục Thị như muốn tranh thủ từng giây từng phút. Cậu Dạ, Thẩm trợ lý vừa tan làm đã rời khỏi công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét cách chương.